Sau khi Đường Tứ Tứ cùng với Đường Tử An đi khỏi trà lâu, Đường Tử An có chút bất mãn nghiêm mặt. Nhị tỷ, quân cơ lạc kia sẽ hại Đường gia chúng ta. Đường Tứ Tứ cười nói với Đường Tử An. Hắn ta có liên lụy Đường gia hay không, ta không biết. Nhưng ta biết nếu như lúc này ta theo Tam Hoàng tử tiến cung, thì nhất định sẽ hại quân cơ lạc. Một khi vào cung, người cậu nàng và quân cơ lạc phái tới bảo vệ nàng đều chỉ có thể ở bên ngoài cung. Nàng liền có thể trở thành con tim để uy hiếp quân cơ lạc. Đến lúc đấy, nói không chừng quân cơ lạc thật vất vả ra được khỏi mật thất, thì lại vì nàng mà bị Mộ Dung Quân Thương bắt, phải chịu Mộ Dung Quân Thương áp bức. Đại sự triều đình, nàng không hiểu nhiều, nhưng dù nàng không đủ sức giúp quân cơ lạc, thì cũng không thể làm ra việc gì ngáng chân hắn. Sóng to gió lớn, quân cơ lạc đều đã trải qua. Lần này nàng tin tưởng hắn nhất định có thể qua. Nhất định. Đường Tử An lại mở to hai mắt, nhìn Đường Tứ Tứ hỏi. Nhị tỷ, Tam Hoàng tử không phải là người tốt sao? Đường Tứ Tứ nói. Hắn có phải là người tốt hay không, không phải chúng ta có thể định nghĩa. Nhưng hắn nhất định có thể tổn hại tới đệ. Tử An, nhị tỷ đã dạy đệ phải động não. Đệ nói Tam Hoàng tử vừa tặng đệ kiếm phổ, vừa tặng cho đệ kiếm là vì cái gì? Vì đệ là võ học kỳ tài ư? Hay là vì đệ có duyên, hắn sẽ đặc biệt thích đệ ư? Gương mặt béo tròn của Đường Tử An xịu xuống, uể oải, ngập ngừng trả lời. Bởi vì cậu là tướng quân. Ở trong hoàng cung, quân cơ lạc bị nhốt tại một gian mật thất. Cùng hắn có một cung nữ diện mạo, có vài phần tương tự với Đường Tứ Tứ. Lư hương trong mật thất còn đốt thôi tình hương, sương khói lượn lờ. Hắn khoanh tròn chân, nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên giường. Nhưng vì trước đấy đã uống thuốc tình canh, trên gương mặt của hắn đã hiện sắc đỏ không thường. Mà lúc này trên người nữ tử cùng bị nhốt với hắn chỉ mặc một mảnh lụa mỏng như cánh ve. Xuyên qua lụa, thậm chí có thể thấy rõ cái yếm trên người của nàng ta. Nàng ta thật cẩn thận đi đến bên người quân cơ lạc, nũng nịu, gọi một câu cửu thiên tuế. Quân cơ lạc nhắm mắt không trả lời. Nữ tử kia liền trèo lên giường ôm hắn từ phía sau. Dùng hai tòa tuyết phong trước ngực, cọ tới cọ lui trên lưng hắn. Lông mi quân cơ lạc hơi chớp. Nữ tử kia lại duỗi tay ôm lấy quân cơ lạc, đem gương mặt rất giống với Đường Tứ Tứ dán lên mặt của hắn, dương miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng thổi khí bên tai. Cửu thiên tuế, ta là mị nương, đến đây để hầu hạ riêng ngài. Một cánh tay trắng nõn mềm mại, cách lớp quần áo bắt đầu vuốt ve hai điểm trước ngực của hắn. Cửu thiên tuế. Mị nương thấy hắn cũng không có đẩy mình ra. Ánh mắt của nàng ta toát ra vẻ lẳng lơ. Đưa tay gỡ khuy áo phức tạp trên cẩm bào của quân cơ lạc. Khuy áo vừa tháo xong, tay nàng ta lập tức vớ vào trong áo hắn. Tay nàng ta linh hoạt, dao động trên người hắn. Cái miệng anh đào nhỏ cũng không ngừng thổi làn gió thơm bên tai hắn, gọi cửu thiên tuế. Nàng uốn éo, vòng eo, cái tay vớ vào trong áo không ngừng xuống phía dưới. Cuối cùng là vuốt ve chỗ bụng hắn. Lúc này quân cơ lạc đột nhiên mở mắt. Đôi mắt u ám của hắn phát sáng dị thường. Tuy tay hắn đẩy mị nương ra, nhưng ánh mắt khi nhìn đến gương mặt rất giống Đường Tứ Tứ kia, vẫn khó tránh một hồi ảo giác hoảng hốt. Mị nương cười dâm đãng, nắm bắt đúng thời cơ. Đầu tiên ném cho hắn ta một cái ánh mắt mị nhãn, rồi liền cởi tầng lụa mỏng như cánh ve trên người. toàn thân cao thấp chỉ còn một cái yếm. Thân thể trắng như tuyết, đường cong uyển chuyển, sóng mắt câu hồn, nụ cười dâm đãng, động tác khiêu gợi. Khung cảnh như vậy đối với nam nhân đã trúng phải thôi tình dược, đúng là dụ hoặc chí mạng. Quân Cơ Lạc nhìn nàng ta một cái, đột nhiên đưa tay, lôi nàng ta xuống. Không muốn chết, thì mau cút cho ta. Hắn nói một câu, mà thanh âm lại khàn khàn giàu tư tính. Mị nương ngã trên giường xuống, nhưng nàng ta không dừng tay. Giống như con mèo lại từ trên đất đứng dậy, giống như rắn cuốn lấy thân mình của đối phương. Tay nắm tay Quân Cơ Lạc, phóng đãng kéo tay Quân Cơ Lạc đặt trên hai luồng trước ngực mình. Rồi ha ha cười. Tiếng cười kia đích thị là câu dẫn cùng với dụ hoặc. Trán Quân Cơ Lạc ướt một tầng, mồ hôi từ thái dương của hắn thấm vào trong tóc. Mị nương tiến lên, vươn đầu lưỡi liếm mớ tóc kia. Mi mắt Quân Cơ Lạc khẽ nheo một chút, thân thể căng cứng hết sức. Hắn giương tay dùng sức tát vào mặt mị nương một cái. Ba một tiếng, mặt mỹ nương đã bị đánh sưng lên. Một tay nàng ta ôm mặt, có chút e ngại, thu lại vẻ mặt lỗ mãng. Nhưng việc này không có nghĩa là nàng ta đã buông tha cho lần hành động này. Lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách nhất định, sau đó đem thân mình cuộn thành một đoàn, miệng cố ý phát ra tiếng rên. Mật thất đóng kín. Thanh âm kiều mị của nữ tử tràn ngập. Đối với nam nhân, thủ đoạn dụ hoặc như vậy tuy rất hạ lưu, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Gân xanh nơi huyệt thái dương của Quân Cơ Lạc nổi lên, mơ hồ là nhảy lên. Đôi mắt đẹp của mỹ nương luôn nhìn chăm chú, còn không chừng làm đủ loại động tác trêu chọc người, nhằm hấp dẫn sự chú ý của Quân Cơ Lạc. Qua thời gian nửa nén hương, gương mặt của Quân Cơ Lạc đã hồng rực. Hắn mở to mắt, trong đôi mắt u ám đã phủ một tầng sương. Sau khi run rẩy chuyển động, ánh mắt Quân Cơ Lạc bắt đầu rời đến trên người mị nương. Hai mắt mị nương sáng ngời, nhanh chóng đem thân mình dâng tới. Nhưng lần này lại bị Quân Cơ Lạc hung hăng nắm chặt yết hầu. Bản đốc đã nói qua, cho ngươi đường lui. Ánh mắt u ám của Quân Cơ Lạc cũng đã phủ một tầng sương mù. Nếu không phải cô gái trước mặt này rất giống Tứ Tứ, hắn chắc đã sớm giết. Tiếng nói của Quân Cơ Lạc so với ngày thường có vẻ đã yếu hơn rất nhiều. Ngươi biết không? Gương mặt này của ngươi làm cho bản đốc thấy ghê tởm. Trong mắt mị nương thoáng có vẻ hoài nghi, làm có sao lại có thể như vậy? Ngũ quan của nàng cùng với đường Tứ Tứ kia là khá giống. Bởi vì điều này, Mộ Dung Nhược Hồng mới chọn nàng đi ám sát Quân Cơ Lạc. Ngay sau đó, Quân Cơ Lạc rút từ trong giày ra một thanh chủy thủ lóe sáng. Vẻ mặt hắn u tối, lập tức nâng tay, hạ xuống. Trên gương mặt rất giống đường Tứ Tứ của mỹ nương, liền có thêm một vết sẹo. Mỹ nương muốn kêu, lại bị hắn điểm huyệt câm. Mỹ nương không cam lòng bị bắt như vậy, lập tức muốn trở tay đối phó Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc đưa tay khống chế cánh tay của nàng ta, vừa dùng sức chuyển chỉ nghe rắc một tiếng. Tay phải của mỹ nương bị bẻ gãy. Quân Cơ Lạc lại giơ chủy thủ. Lúc này đây hắn hạ một nhát dao, gần giống với vết thương vừa rồi, lên má phải của mỹ nương. Khuôn mặt này của ngươi, ở trên Tứ Tứ nhà ta gọi là cảnh đẹp ý vui. Nhưng trên người ngươi, làm cho ta ghê tởm. Phàm là thứ ta ghê, thì ta liền hủy diệt. Chủy thủ của Quân Cơ Lạc hạ thêm một nhát trên mặt nàng ta. Mỹ nương hoảng sợ nhìn Quân Cơ Lạc. Rõ ràng đối phương trúng mị dược rất nặng. Nhưng hắn hiện tại là tình huống gì? Mị nương không biết là hiện tại quân cơ lạc đã trúng độc nặng rồi. Đối với gương mặt giống Đường Tứ Tứ, hắn cơ hồ không tự chủ được. Cho nên trước khi hắn biến thành cầm thú, thì hắn phải hủy đi khuôn mặt kia. Đẩy mị nương ra như quang đồ vô dụng. Ngay sau đó, thân mình quân cơ lạc dâng lên một trận nhiệt lưu. Hắn liền nâng tay, nhấc chủy thủ, dùng sức đâm vào đùi mình, giúp mình giữ tỉnh táo. Ở trong ngự thư phòng, Mộ Dung Nhược Hồng triệu kiến riêng hai người Trương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch. Hoàng thượng, hết thảy đều làm theo lời của ngài. Quân cơ lạc vào trong đấy, chắc chắn không thể trở ra. Trương Ngự Sử vung tay, cao hứng phấn chấn nói. Thẩm Túy Thạch lại càng cười đắc ý, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Chắc chắn là như thế. Người của chúng ta đều đã vây quanh gian mật thất kia. Chỉ cần quân cơ lạc đi vào, cung thủ ẩn nấp xung quanh sẽ bắn hắn thành con nhím. Trương Ngự Sử lại cười gian trá phụ họa. Không chỉ như vậy, lần này chúng ta chuẩn bị mị nương thôi cũng đủ lấy mạng nhỏ của hắn rồi. Tóm lại, hoàng thượng hãy yên tâm. Lần này, quân cơ lạc kia có chạy đằng trời. Hai hàng lông mày của Mộ Dung Nhược Hồng đắc ý dương lên. Trong đầu ảo tưởng cảnh tượng sau khi quân cơ lạc chết, hắn nắm đại quyền quân lâm thiên hạ. Hài lòng cong khóe miệng, ngửa đầu cười, nói với Trương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch. Tốt, rất tốt. Lần này có hai người. Các ngươi cứ yên tâm. Các ngươi giúp trẫm trừ bỏ gian thần, trẫm sẽ không quên công lao. Qua hôm nay, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Hai người cùng vội vàng quỳ xuống dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng nói. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng thỏa mãn cười, từ trên cao nhìn xuống hai người đang quỳ trên đất. Hắn thích cảm giác cao cao tại thượng này, cảm giác ngự trị tất cả. Cười xua tay, bảo hai người đó lui ra. Sau khi hai người kia lui, hắn lập tức gọi thị vệ bên người tới. Người cầm lệnh bài của trẫm, lập tức đi tới Thủy Nguyệt Am, đưa Đường Vân Nhiễm vào cung. Sau khi thị vệ cung kính nhận lấy lệnh bài, liền cẩn thận lui. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy mỹ mãn, đem cả người vùi vào trong lưng ghế rồng. Hoàng huynh! Hoàng huynh! Lúc này thất công chúa, Mộ Dung Vân Tiện chạy tới. Tiểu thái giám phụ trách không dám ngăn cản nàng ta. Nàng ta vừa tiến vào trong điện, liền duyên dáng dậm chân, trong mắt đen như hắc rượu, tràn ngập vui mừng. Hoàng huynh! Vân Tiện nghe nói, hoàng huynh sắp giải quyết xong quân cơ lạc. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy muội muội ruột, ý cười nơi khóe miệng như thế nào cũng không giấu được, liền kêu Mộ Dung Vân Tiện đi tới. Mộ Dung Vân Tiện cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng vò góc áo. Hoàng huynh, chờ quân cơ lạc chết, có thể tứ hôn cho muội hay không? Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc hỏi. Làm sao? Vân Tiện coi trọng công tử nhà nào? Mộ Dung Vân Tiện đỏ mặt, cười hi hi nói ra ba chữ. Trì Hằng Liễu. Nghe được cái tên Trì Hằng Liễu, Mộ Dung Nhược Hồng lập tức lắc đầu. Không được, muội không thể gả cho hắn. Hắn cùng với Đường Tứ Tứ là biểu huynh muội. Đường Tứ Tứ là tiện nhân hạ lưu, Trì Hằng Liễu cũng chẳng có gì tốt. Vân Tiện, hoàng huynh sắp trở thành người có quyền lực nhất tiêu quốc. Muội muốn thanh niên ưu tú, tài tuấn thế nào cũng được. Nhưng chị Hằng Liễu không thể. Hắn ta là tên hạ lưu không xứng với người cao quý như muội. Mộ Dung Vân Tiện không ngờ ca ca sẽ cự tuyệt nàng. Nàng ta mất hứng chu miệng kháng nghị. Muội mặc kệ, dù sao hắn là nam nhân muội thấy đặc biệt nhất. Nam nhân như vậy, nhất định muội phải bắt hắn ở bên người muội. Hoàng huynh, dù sao quân cơ lạc cũng chết, về sau chuyện trong triều đều do huynh định đoạt. Huynh hãy ban thưởng hắn cho muội đi. Mộ Dung Vân Tiện nắm tay áo Mộ Dung Nhược Hồng, miệng nhất quyết nói xong những lời làm cho người ta thẹn. Mộ Dung Nhược Hồng bị đối phương giày vò tới bực mình, nhưng hắn vẫn không thể hiện ra. Hắn nói: nam tử như chị Hằng Liễu không xứng, nhưng nếu muội thích, chờ sau khi hoàng huynh diệt trừ quân cơ lạc, sẽ tìm một tội danh nào đó gán cho nhà chị lại dập. Tới lúc đó, bắt chị Hằng Liễu làm nô dịch cho muội, như thế nào, có được không? Tuy rằng không thể gả cho chị Hằng Liễu, nhưng chỉ cần có thể đem người giữ ở bên thì vẫn là tốt. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện nghĩ như vậy, liền vui vẻ vỗ tay đồng ý. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện rời đi, Mộ Dung Nhược Hồng vẫn khó khống chế được cảm xúc đang dâng trào. Hắn lấy ra ngọc tỷ, đại biểu cho quyền lực tối thượng, tinh tế, tỉ mỉ lau chùi, trong mắt là vẻ tham luyến. Một cung nữ đem trà nhất phẩm mới pha, cẩn thận dâng. An Công Công hầu hạ nhiều năm tiếp nhận trà từ trong tay cung nữ, dùng ngân châm châm thử. Thấy ngân châm không đổi màu, liền đem chén trà đặt trên án thư. Trà hương lượn lờ, Mộ Dung Nhược Hồng buông khăn trong tay, ra vẻ cao quý bưng trà lên uống. Không biết có phải do người có chuyện vui, cho nên tinh thần cũng sảng khoái theo hay không, mà hôm nay hắn cảm thấy trà này cực kỳ là ngon. Buông chén trà, trong lúc nhất thời hắn không biết phải làm gì. An Công Công lại đột nhiên tiến tới, bẩm báo có giám sát tập sự, tư phó, tư sở lương cầu kiến. Sở lương là thủ hạ đắc lực của quân cơ lạc, bình thường giúp quân cơ lạc làm không ít chuyện xấu. Tuy nhiên, hắn rất ít khi tiến cung, một năm vào cung một hai lần cũng đã được xem là chuyện hiếm thấy. Lúc này lại cầu kiến, nhất định vì muốn cứu quân cơ lạc, cho nên Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ cũng không nghĩ, liền nói: trẫm không muốn gặp. Mộ Dung Nhược Hồng không muốn gặp Sở Lương, nhưng ngay sau đấy dáng người khô ngô của Sở Lương đã đánh ngã vài tên tiểu thái giám cản đường. Trên vai vác một thanh đao lớn, hùng hổ đi vào ngự thư phòng. An Công Công lớn tiếng trách mắng: Ngươi lớn mật, ngươi đâu, có thích khách. Sở Lương ngại An Công Công om sòm, lập tức tới trước mặt An Công Công, nhấc cổ áo, nhẹ nhàng ném ra phía sau. An Công Công ngã trên mặt đất, đập đầu vào thành cửa, liền ngất đi. Mộ Dung Nhược Hồng thấy vậy, dùng sức đập tay trên bàn, mặt đầy ngoan lệ. Sở Lượng, lớn mật, ngươi đây muốn tạo phản sao? Sở Lương cười, đem thanh đao lớn đặt mạnh xuống thư án. Chỉ nghe keng một tiếng, bốn chân thư án rung lên. Trong miệng Sở Lương còn ngậm một ngọn cỏ. Hắn cầm ngọn cỏ kia, xỉa xỉa thịt băm dính trong kẽ răng, rồi khinh miệt mắng Mộ Dung Nhược Hồng: mụ nội nó chứ, trời nóng như thế này mà còn phải tiến cung, không thoải mái. Người đâu, bắt nghịch tặc này cho trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng vội hướng ra ngoài điện mà kêu. Lúc này có một đám thị vệ từ ngoài xông tới. Những thị vệ này giơ đao sáng lóa, bao vây một vòng quanh Sở Lương. Sở Lương mày cũng chẳng thèm nhíu. Hắn nhấc thanh đao lớn, giơ tay chém xuống. hắn dễ dàng chém án thư đang nguyên vẹn thành hai nửa. Lại chớp mắt vài cái, đi nhanh vài bước tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng vận công, chuẩn bị phản kích. Sở Lương lại khẽ cười, hắng giọng. Mụ nội nữa chứ, lão tử tiến cung không phải để đánh nhau với ngươi. Sau khi lão tử nói xong mấy câu, còn phải đi đổ phường nữa. Mộ Dung Nhược Hồng cảnh giác, Sở Lương thập phần không vui quát. Trước đây, Cửu Thiên Tuế đã dặn dò ta. Ngươi bảo ta nói với ngươi, đừng tưởng hắn chết thì ngươi có thể ngồi yên trên ngôi vị hoàng đế. Hắn đã hạ 7-8 loại độc trên người của ngươi. 7-8 loại độc khác nhau, đến từ 7-8 độc sư tiếng tăm. Hơn nữa, sau khi bọn họ chế độc xong thì đều bị người ta giết rồi. Hiện tại, nếu như bảo Tiết Thần Y cấp tốc giải độc cho ngươi, cũng phải mất thời gian nửa năm mới có thể hết hoàn toàn. Nhưng 3 tháng sau, cơ thể ngươi sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Sở Lương lầm bầm một hơi, nhưng nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của Mộ Dung Nhược Hồng liền cảm thấy chán ghét, hắn lại mắng lớn. Mụ nội nói chứ, trời nóng mà còn phải tiến cung nói chuyện với cẩu hoàng đế, thực xúi quẩy. Khi Sở Lương giống, có những chấm miếng nước nhỏ phun lên trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Nhược Hồng chẳng có tâm tư quản. Hắn bị những lời của Sở Lương nói làm cho vô cùng khiếp sợ. Sở Lương lại vác thanh đao, không rong dài thêm nữa, nghênh ngang rời đi ngự thư phòng. Chờ hắn ra khỏi, có một tiểu thái giám chạy tới. Sở tư phó, Sở tư phó, ngài đợi ta, đợi ta. Ngài có muốn gặp Cửu Thiên Tuế không? Tiểu nhân vừa rồi sai người đi thăm dò. Nơi đó bốn phía bố trí cung thủ. Cửu Thiên Tuế có vẻ đang gặp nguy đấy. Hai mắt Sở Lương lại nhướng lên. Đi cứu làm gì? Chúng ta đi cứu lúc này, người ngoài nhất định sẽ nói, người là thái giám giả đấy. Nếu không phải vừa rồi lão tử ở Sòng Bạc đột nhiên nhớ tới Quân Cơ Lạc đã từng nói qua chuyện này, ta cũng không tiến cung đâu. Sở Lương vác đao, uy phũ, sinh phong mà rời đi. Ở trong lòng hắn, Quân Cơ Lạc là một vị tiểu thần sống. Hắn đối với Quân Cơ Lạc là thập phần yên tâm. Toàn bộ giám sát tập sự tư có 2 đại tán tài thiện nhân. Người thứ nhất là đại tư chủ Quân Cơ Lạc. Tuy rằng dân chúng bên ngoài nhắc tới hắn thì liền nghiến răng nghiến lợi, nhưng thái giám trong cung cùng với người của giám sát tập sự tư đều hết sức trung thành với Quân Cơ Lạc. Bởi vì sau khi Quân Cơ Lạc trở thành chủ quản thái giám trong cung, lương của thái giám liền cao hơn so với trước kia, mà lương của những người trong giám sát tập sự tư lại càng hấp dẫn hơn. Cho nên Quân Cơ Lạc được người ta đặt cho biệt hiệu là Tán Tài Đại Thiện Nhân. Dịch nghĩa là người lương thiện ban phát của cải. Mà Sở Lương là người dễ giận, táo bạo, hơn nữa hay cờ bạc thua, thua xong lại chơi, chơi lại thua, luôn không ngừng thua bọn người ở đỗ phường. Cho nên hắn có một thói quen tốt, đó là rất có uy tín, sẽ không quỵt nợ. Cho nên người ở giám sát tập sự phường đều thích tìm hắn đánh bạc. Thường xuyên có thể làm cho Sở Lương thua, chỉ còn lại một cái tiết khố. Bọn họ ở sau lưng hắn đặt một biệt hiệu là Tiểu Tán Tài Thiện Nhân. Bởi vậy, mới có 2 tán tài thiện nhân ở bộ giám sát tập sự tư. Da mặt tiểu thái giám kia khẽ run, cũng không dám trực tiếp ngăn đón hắn nữa. Sau khi Sở Lương đi, Mộ Dung Nhược Hồng toàn thân mềm nhũn, cơ hồ ngã quỵ. Mở miệng muốn gọi ngự y, nhưng lại có một thị vệ vội vàng tiến tới bẩm báo. Hoàng thượng, điện của thất công chúa bị cháy, nhưng không sao, công chúa không có việc gì. Toàn thân Mộ Dung Nhược Hồng bắt đầu phát run, miệng thì thào nói. Nhất định là người của quân Cơ Lạc. Nhất định là hắn. Hắn muốn nói cho trẫm biết, trẫm cùng với Vân Tiện chính là hai quân cờ trong tay hắn. Hắn muốn chúng ta chết, chúng ta nhất định phải chết. Chúng ta không thể nào thoát khỏi bàn tay hắn. Giữa trưa, mặt trời ngả về tây, mặt trời cực nóng đem toàn bộ mặt đất đốt cháy. Hai người Trương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch nhận lệnh của Mộ Dung Nhược Hồng, phụ trách chỉ huy đánh chết quân Cơ Lạc. Sau khoảng thời gian ba nén hương, Thẩm Túy Thạch và Trương Ngự Sử liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Ở trên nóc mật thất, an bày cung thủ. Chỉ cần một trong hai người bọn họ ra lệnh, những cung thủ đó sẽ bắn tên, làm cho quân Cơ Lạc chết, không có chỗ chôn. Trương Ngự Sử, có thể để cho tại hạ bắn mũi tên đầu tiên hay không? Tại hạ cùng với quân Cơ Lạc có thù không đội trời chung. Thẩm Túy Thạch thưởng thức cung tiễn, ngâm cười xót xa. Lúc trước, sau khi chuyện hắn hay lưu luyến thuyền hoa, thích chơi đùa nữ tử, bị quân Cơ Lạc nói ra. Cô nương chưa chồng trong khắp hoàng thành này đều xem hắn như mãnh thú hồng thủy. Những người vốn có ý hứa gả nữ nhi cho hắn cũng ao ao xoay lưng bỏ chạy. Tiền đồ cẩm tú của hắn cơ hồ là bị mất ở trong tay quân Cơ Lạc. Nhưng may mắn, người cuối cùng lên ngôi hoàng đế lại là ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn lại được trọng dụng. Trương Ngự Sử lại khẽ vuốt râu. Thật là không dám giấu, quân Cơ Lạc này cũng là kẻ thù của tại hạ. Ta mấy năm nay đều hận, không thể động thủ giết hắn. Chuyện là lúc trước khi Trương Ngự Sử vẫn còn ở quan ngoại, có lần quân Cơ Lạc đi qua địa phương hắn cai quản. Nghe dân chúng địa phương nói chuyện, cháu Trương Ngự Sử cưỡng ép bắt dân nữ. Lúc đó, quân Cơ Lạc liền một đao cắt đứt nam căn của cháu hắn ta. Bởi vì chuyện này, cháu của hắn liền bị phế. Từ đó, Trương Ngự Sử bắt đầu căm hận quân Cơ Lạc. Người nói xem, hắn giết người không chớp mắt, nhiễu loạn triều cương, hắn có tư cách gì ra tay giáo huấn con cháu chúng ta? Hơn nữa, cháu của ta cũng chỉ bất quá là coi trọng một cô nương ngoài đường. Rõ ràng là lang tình có ý, nữ cũng có ý. Tên hoạn quan kia, có phải vì chính mình không có nam căn, nên không nhìn ai vừa mắt, thì hủy đi nam căn của người ta hay không? Cho nên sau khi trừ bỏ quân Cơ Lạc, ta trở về nhất định phải mời gánh hát, hát hí khúc 3 ngày. Hai người Thẩm Túy Thạch, Trương Ngự Sử trao đổi ánh mắt. Trong mắt đối phương đều thấy sự vui sướng khi người gặp họa, hiện tại là quân Cơ Lạc. Mà lúc này trong mật thất, quân Cơ Lạc đã sớm bị thôi tình dược tra tấn, đến toàn thân suy yếu, hai mắt răng đầy tơ máu, không thể không nói. Bọn người Mộ Dung Nhược Hồng không có trí tuệ lớn, nhưng ở phương diện làm những chuyện bỉ ổi thấp hèn thì lại cực kỳ có thiên phú. Thuốc bọn họ hạ cho hắn là loại cực kỳ mạnh. Nếu không phải hắn đã hủy dung mị nương, sau đó đánh nàng ta ngất xỉu, thì giờ phút này đối với gương mặt rất giống tứ tứ kia, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới rồi. Miệng vết thương máu thịt đầm đìa, cảm giác đau đớn quét toàn thân, lửa nóng trên người cũng tạm thời bị áp chế. Hắn có chút vô lực, dựa vào vách tường, ánh mắt cũng bắt đầu rã rời. Mơ hồ nhớ tới tình cảnh hắn tiến cung năm đó, Thẩm Hoài Cẩn phái thích khách đâm hắn 2 đao. Hắn gần như tắt thở. May mắn một cơn mưa to làm cho hắn tỉnh lại. Sau lưng, mang huyết hải thâm cừu, làm sao có thể nói chết liền chết được. Hắn nhớ, hắn đã bò từng bước ra khỏi bãi xác người. Gió to, mưa gay gắt, hắn đi một mình trong đêm, hai tay cua loạn, miệng vết thương thấm đầy nước. Thời điểm đó không có người đến cứu hắn. Hắn muốn sống tiếp, chỉ có thể cố gắng đi về phía trước, không có hy vọng mà chỉ có tuyệt vọng. Một bước, hai bước, không biết đi bao lâu hắn rốt cục mừng rỡ khi thấy được một con đường lớn. Hắn được cứu. Vốn tưởng ra người cứu hắn là người có thiện tâm. Trong đoạn thời gian dưỡng thương kia, hắn mang tâm tình cảm kích, muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng. Hắn đã từng nghĩ hắn nhất định sẽ báo đáp ân nhân cứu mạng thật tốt. Nhưng mộng đẹp luôn dễ tỉnh giấc. Khi bệnh của hắn còn chưa khỏi, hắn bị ân nhân cứu mạng bán vào tướng công của hắn, còn gọi là kỹ viện nam. Ở nơi đấy hắn đợi một tháng. Loại địa phương dơ bẩn đó cả đời hắn cũng không muốn nhớ lại. Đánh đập, bỏ đói, dùng than nướng, dùng độc châm, còn hắt phân lên người. Ở nơi đó chỉ có chuyện người ngoài không thể tưởng tượng được. Không có việc bọn họ không dám làm. Chỉ cần không thành thật cũng sẽ bị hắt phân. Bởi vì hắn không đồng ý tiếp khách, hắn bị treo lên đánh cho một trận. Sau đấy hắn vẫn kiên trì. Tên tú ông kia ngại hắn xương cốt cứng rắn, bán hắn cho một tên phú thương biến thái đã hơn 60. Đêm hôm đấy, trời đất cũng mưa rền gió dữ. Hắn đâm hơn 20 đao trên người tên phú thương có ý đồ đáng khinh đấy, mới lảo đảo chạy đi. Nhưng thống khổ đó cũng chưa là gì. Một đêm này chính là bắt đầu cho những điều xấu xảy đến với hắn. Hắn vì tiến cung, những việc phải chịu đựng càng thêm thống khổ hơn. Cực khổ luyện thành hắn bây giờ, hắn ở trong hoàn cảnh tàn khốc nhất đã trưởng thành. Thiện lương là điều đầu tiên hắn vứt bỏ. Lúc này chỗ mái hiên mật thất truyền tới tiếng vang lớn. Khóe miệng quân cơ lạc suy yếu gợi lên một nụ cười quỷ quyệt. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị hành động. Bất quá, cho dù hiện tại hắn dục hỏa quấn thân, cho dù hiện tại trên người hắn có thương tích, cho dù thân thể yếu ớt, nhưng không thể thay đổi chuyện Mộ Dung Nhược Hồng thực sự là chó. Chó muốn cắn chủ, hậu quả chỉ có thể là chết. Hôm nay, hắn tự nguyện đi vào gian mật thất này cũng chỉ là muốn chặn miệng thiên hạ thôi. Lại qua thời gian khoảng một nén hương, ngoài mật thất, Trương Ngự Sử cùng Thẩm Túy Thạch ngồi không yên. Trong mật thất không hề có động tĩnh gì. Trương Ngự Sử hỏi, không bằng chúng ta cứ xông vào. Dù sao chỉ cần giết hắn ta, dân chúng khắp thiên hạ đều sẽ cao hứng. Thẩm Túy Thạch liếc nén hương một cái, nghĩ nghĩ cũng đáp ứng. Cái gọi là cầm tặc trước cầm vương, chỉ có giết quân cơ lạc, thủ hạ của hắn sẽ chỉ còn đám ô hợp, sẽ không làm được chuyện gì. Hai người đều không hẹn mà hợp. Trương Ngự Sử liền ra lệnh cho thị vệ giơ cung nỏ, đá cửa đi vào mật thất. Màu quang tà ác của quân cơ lạc liếc nhóm người vừa mới đá cửa vào, lại lười nhác nhắm mắt lại. Lúc này, Trương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch cũng thong thả bước vào mật thất. Nhìn thấy đầu tiên chính là Mị Nương đã bị hủy dung vứt trong góc. Trong mắt hai người đều hiện lên tia kinh ngạc. Theo như lý thuyết thì võ công của Mị Nương không kém. Đối phó với một quân cơ lạc đã trúng mị dược thì hẳn phải là thừa sức chứ. Trương Ngự Sử bi thương chắp tay. Cửu Thiên Tuế, xem ra ngài thực sự là thái giám. Nhưng vi thần phụng mệnh hoàng thượng tới để giết người, đã đắc tội. Nói xong thì cười vui sướng. Thị vệ phía sau hắn lập tức giơ cung nhắm ngay quân cơ lạc. Quân cơ lạc chỉ nhợt nhạt cười. trên mặt không hề có vẻ e ngại. Nhưng vào lúc này, ám vệ bên người Trương Ngự Sử vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai Trương Ngự Sử. Lão gia, không ổn đâu. Hôm nay Đường Nhị tiểu thư phái người bắt nhóm người lão phu nhân đang lên chùa thắp hương. Nàng ta còn bảo tiểu nhân truyền cáo. Dù sao, nếu như Quân Cơ Lạc chết, nàng ta cũng không được sống. Nàng ta sẽ sai người giết lão phu nhân, Kiều Di Nương cùng với tiểu của thiếu gia. Nếu như lão gia không muốn lão phu nhân cùng bọn họ chết, thì phải giữ lại được Quân Cơ Lạc cho nàng ta. Ở ngoài cửa Nam Hoàng Cung, Đường Tư Tứ ngồi trên xe ngựa, bàn tay trắng nõn vén rèm, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía tường thành uy nga. Chi Hằng Liễu dáng người thẳng đứng ngồi ngoài xe ngựa, nhẹ giọng an ủi. Tứ Tứ, không cần lo, những việc cần làm chúng ta đều đã làm. Hắn chắc là không có sao đâu. Đường Tứ Tứ vẫn cực kỳ lo lắng gật đầu. Sau khi gặp Mộ Dung Quân Thương, nàng sai người đưa Đường Tử An hồi phủ trước, còn nàng chủ động tìm Trì Hằng Liễu. Đương nhiên, nàng giấu chuyện Quân Cơ Lạc là thái giám giả. Trì Hằng Liễu cho tới bây giờ cũng không phải một thư sinh chỉ biết đọc sách, hay lãng khách chỉ là say mê võ học. Nếu như nói lúc trước, hắn chính là chỉ có chút cảm giác mơ hồ, vậy thì lúc này đây, Đường Tứ Tứ tìm hắn hỗ trợ, hắn đã có thể khẳng định mối quan hệ của biểu muội và Quân Cơ Lạc cũng không hề đơn giản như ngoại nhân vẫn tưởng. Có lẽ đúng là hắn đã rời đi lâu lắm, có một số việc và có một số người đều đã thay đổi. Ánh mắt của nàng ưu sầu không giảm bớt, Chi Hằng Liễu nhợt nhạt cười. Tứ Tứ, cố gắng chờ một chút nữa xem. Đồng tử của hắn trong suốt như hai dòng suối mát, cứ như vậy nhìn người, liền làm cho người khác cảm nhận được hắn là một nam nhân có thể mang lại ấm áp. Đường Tứ Tứ không nói, chỉ nhíu nhíu đầu mày. Nàng không tiến cung cản đường Quân Cơ Lạc, nhưng nàng cũng không thể ngồi yên trong phủ. Nàng đi tìm biểu ca, bọn họ thương lượng sai người mời thân nhân của Trương Ngự Sử tới biệt viện để uống trà. Bọn họ làm việc này có khả năng căn bản không giúp được gì cho Quân Cơ Lạc, nhưng trong lòng lại cảm thấy tốt hơn một chút. Mặt trời càng lúc càng lên cao, đến lúc mặt trời dừng ở giờ Thân thì có người đi về phía xe ngựa của nàng. Người đến là Ngự Lâm Quân trong cung. Ngự Lâm Quân khách khí làm lễ đối với Đường Tứ Tứ ngồi trong xe, nhân tiện xuất ra tín vật tùy thân của Quân Cơ Lạc, nói thẳng vào vấn đề. Thuộc hạ được Cửu Thiên Tuế nói thuộc hạ đưa người tiến cung. Nén hương đã cháy hết. Trong mật thất, Trương Ngự Sử nghe thị vệ bên người bẩm báo, sắc mặt của hắn bắt đầu trắng một tầng. Ánh mắt nhìn về phía Quân Cơ Lạc cũng ít cuồng ngạo hơn trước. Thẩm Túy Thạch cũng không cảm giác được sắc mặt biến hóa của Trương Ngự Sử. Hắn cực kỳ lạnh, cười nói với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, ta đắc tội. Giơ tay lên, liền ra lệnh cho cung thủ bắn chết Quân Cơ Lạc. Trương Ngự Sử mặt run run, nhanh chóng ngăn cản nói chậm đã. Thẩm Túy Thạch nhìn về phía Trương Ngự Sử, hỏi làm sao thế? Không rõ vì sao đối phương thay đổi chủ ý. Trương Ngự Sử lại chà sát hai tay, có chút khó xử nhỏ giọng. Quân Cơ Lạc từ trước đến nay đều là một tên giảo hoạt. Hôm nay làm sao có thể dễ dàng bị chúng ta bày kế? Nếu như thế này không chừng có âm mưu gì đấy. Hai trong mắt của hắn xoay chuyển, lo sợ Đường Tứ Tứ thực sự tức nước vỡ bờ. Lúc này Quân Cơ Lạc đột nhiên mở mắt, từ trên giường đứng dậy, một thân vừa sơ sát tiêu điều lại còn vừa lãnh ngạo. Bản đốc không thèm dây dưa với bọn chuột nhất các ngươi. Quân cờ lạc nói xong, liền cất bước đi tới cửa mật thất. Mà Thẩm Túy Thạch giận dữ lập tức hạ lệnh. Truyền ý chỉ của Hoàng thượng, giết tên đại hoạn quan, hại nước, hại dân quân cơ lạc. Theo lệnh, 60 cung thủ nhắm bắn quân cơ lạc. Chỉ cần bọn họ xuất tiễn là có thể đem quân cơ lạc bắn thành con nhím. Kỳ thật hiện tại, quân cơ lạc ngay cả sức đi cũng không có. Nhưng hắn vẫn lạnh mặt, hướng bọn thị vệ âm trầm cười. Hôm nay, ai cả gan bắn bản đốc một mũi tên, bản đốc sẽ khiến cho kẻ đó cả nhà chết, không có đất chôn. Cho dù là phần mộ tổ tiên, bản đốc cũng sai người đào lên tiên thi quất xác 3 ngày. Khi hắn nói những lời này, toàn thân đều phát ra một cỗ lệ khí, làm cho lòng bàn chân người ta tự dưng lạnh. Thẩm Túy Thạch lại vội vàng. Các ngươi không nghe hắn nói, hôm nay nếu như ai có phần trong việc giết quân cơ lạc, bệ hạ đều sẽ trọng thưởng. Ánh mắt tà ác của quân cơ lạc khoét một lỗ trên người của Thẩm Túy Thạch. Thẩm Túy Thạch bị ánh mắt tà mị quỷ quái của hắn làm cho sợ hãi, thân mình run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng. Loạn thần tặc tử, người người đều muốn giết. Hôm nay, ai có thể giết quân cơ lạc ngươi, đều sẽ trở thành anh hùng của dân chúng khắp tiêu quốc. Về sau cũng sẽ được mọi người vinh danh nhớ kỹ. Nghe xong lời động viên của hắn, trong đám thị vệ lại có người dục dịch. Tóc quân cơ lạc bị mồ hôi làm bết dính, ánh mặt trời chiếu vào hắn, làm cho hắn cơ hồ mở mắt không ra. Đúng lúc này, thái giám thông báo vang dội truyền tới. Hoàng thượng giá lâm. Không khí vốn đang ở thế dương cung bạt kiếm, bởi vì hoàng thượng tới, nháy mắt phát triển theo hướng quỷ dị. Thẩm Túy Thạch cùng Trương Ngự Sử liếc nhau, hai người nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Mộ Dung Nhược Hồng liếc mắt một cái, liền thấy quân cơ lạc đứng trong đám người. Ánh mắt của hắn độc ác nheo lại, tay nắm siết chặt trong tay áo. Quân cơ lạc, ngươi muốn uy hiếp trẫm, trẫm lại cố tình không muốn cho ngươi uy hiếp. Hôm nay trẫm nhất định phải tự mình xem ngươi xuống địa ngục như thế nào. Mộ Dung Nhược Hồng tư thái cao ngạo, đi tới đối diện quân cơ lạc, giống như khổng tước, hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ. Cửu Thiên Tuế, ngươi thấy trẫm tại sao lại không quỳ? Quân cơ lạc đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố hết sức cười độc. Bản đốc lại trời quỳ đất, quỳ tổ tông, nhưng không quỳ chó. Dám trực tiếp mắng hắn là chó. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng nháy mắt trầm xuống, thanh âm bén nhọn. Cửu Thiên Tuế, ngươi cho là trẫm thật sự sợ ngươi gọi thân tín ra sao? Hôm nay trẫm cho ngươi biết, Ngự Lâm quân trong cung đều đã thay đổi rồi. Hiện tại, bọn họ đều là nguyện trung thành với trẫm. Nếu như trẫm muốn... Mộ Dung mới nói được một nửa, thì đột nhiên có một đoàn Ngự Lâm quân mặc khôi giáp màu vàng hùng dũng đi lên như thủy triều. Đồng loạt giơ giáo và khiên trong tay, bao vây một vòng quanh những người trong mật thất. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng khẽ biến, bên trong đồng tử cũng kinh hoàng. Quân cơ lạc lại khàn giọng. Hoàng thượng, đều do bản đốc, chưa từng giới thiệu Vương Dũng với ngươi. Vương Dũng là người bản đốc phái đi trợ giúp ngươi. Hiện tại hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên trở lại dưới quyền của bản đốc. Vương Dũng là võ tướng đi theo Mộ Dung Nhược Hồng đã 3 năm. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ, hắn cũng được đề bạt là đầu lĩnh ngự lâm quân. Mà sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng nháy mắt liền đổi. Mà đầu lĩnh ngự lâm quân Vương Dũng lúc này dẫn đường Tứ Tứ cùng với Trì Hằng Liễu từ ngoài vòng vây đi vào. Quân Cơ Lạc thấy đường Tứ Tứ, khóe miệng nhếch lên một cái. Đường Tứ Tứ khẩn trương nhìn qua toàn thân, lập tức thấy được chỗ đùi của đối phương nhuộm đỏ một mảng. Nàng nhíu mày nhanh chóng đi đến bên người Quân Cơ Lạc nhỏ giọng. Thế nào? Có sao không? Còn chịu đựng được chứ? Quân Cơ Lạc thấy vẻ mặt mà hắn muốn thấy, liền bá đạo duỗi tay nắm bả vai của nàng, đem trọng lượng toàn thân dựa hết vào người của nàng. Tứ Tứ, nàng không phải rất chán ghét Mộ Dung Nhược Hồng sao? Hôm nay ta cho nàng lên đài, tuồng này nàng diễn đi, muốn làm gì, mắng gì cũng được, ta chống lưng cho nàng. Quân Cơ Lạc nói xong, ngửi mùi hương trên người của nàng, dục vọng dưới thân càng thêm bành trướng. Nghe Quân Cơ Lạc nói như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đời trước Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng đế, nàng bị hắn dẫm vào trong bụi đất. Đời này Mộ Dung Nhược Hồng vẫn là hoàng đế, nhưng lần này đến phiên nàng dẫm hắn vào trong bụi đất. Mặt của nàng âm trầm, dò xét Mộ Dung Nhược Hồng. Thần phụ xin hỏi hoàng thượng, Cửu Thiên Tuế là thái giám giả sao? Mộ Dung Nhược Hồng thu hồi ánh mắt kinh sợ đang dán trên người Vương Dũng, rồi cực kỳ không muốn đối mặt với sự thật mà đáp. Không phải. Sau này nếu như có người nói tới chuyện này, trẫm sẽ tru di cửu tộc. Mộ Dung Nhược Hồng hèn mọn đê tiện mà lấy lòng. Sự việc đã tới đây, nếu như hắn không thỏa hiệp, vậy thì ngôi vị hoàng đế có thể sẽ đổi chủ. Quân Cơ Lạc đem toàn bộ thân mình tựa vào trên người đường Tứ Tứ. Toàn thân của nàng lạnh băng. Đúng là cái hắn cần. Vì có thể cọ sát thân thể của nàng, hắn thoải mái khẽ ngâm một tiếng bên tai đường Tứ Tứ. Nàng cũng cảm nhận được thân thể cực nóng cùng căng cứng của hắn. Bộ dáng của nàng dịu dàng nhu thuận, cười với hắn. Nhưng khi ánh mắt nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng thì liền thay đổi sẵn giọng. Hoàng thượng, đã biết Cửu Thiên Tuế không có khi quân. Vậy Trương Ngự Sử cùng với Thẩm Trạng Nguyên dẫn nhiều người tới bao vây Cửu Thiên Tuế là có ý gì? Không lẽ giả truyền thánh chỉ ý đồ mưu sát Cửu Thiên Tuế ư? Vừa nghe đường Tứ Tứ đổ cho tội danh lớn, Trương Ngự Sử cùng Thẩm Tứ Thạch vội vàng quỳ xuống, dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng, liên tục miệng hô không dám. Gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết của đường Tứ Tứ hơi ngẩng lên, tiếp tục chất vấn. Hoàng thượng, những lời này của Trương Ngự Sử cùng với Thẩm Tứ Thạch, ý là hoạt động ám sát lần này là do Hoàng thượng ra lệnh ư? Hoàng thượng, ngài thật sự bày kế giết Cửu Thiên Tuế ư? Nếu ngài thật sự muốn giết, vậy xin hỏi Hoàng thượng, Cửu Thiên Tuế phạm vào tội ác gì? Nếu thật sự phạm tội, vậy chứng cứ đâu? Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Tuy rằng thân phận Cửu Thiên Tuế cao quý, nhưng nếu Hoàng thượng có thể đưa ra được chứng cứ, chứng minh ngài ấy có tội, không cần Hoàng thượng lên tiếng, Tứ Tứ lập tức chính tay đâm chết Cửu Thiên Tuế, vì dân trừ hại. Vậy Hoàng thượng, xin hỏi ngài căn cứ vào đâu? Đường Tứ Tứ càng nói càng kích động, liên tục chất vấn Mộ Dung Nhược Hồng, căn bản không đem vị hoàng đế đặt vào mắt. Thẩm Tứ Thạch lại chen vào nói, thật buồn cười, hành vi tội ác của Cửu Thiên Tuế ở khắp nơi. Ngươi chỉ cần đến đầu đường hỏi, dân chúng sẽ kể cho ngươi nghe 3 ngày 3 đêm. Sự căm hận của dân chúng đối với hắn chính là chứng cớ. Đường Tứ Tứ lại dùng sức phất tay áo, ánh mắt lạnh giá xuyên qua Thẩm Túy Thạch. Nếu nói như Thẩm Trạng Nguyên, ta đây cũng có thể nói gần đây hạ nhân trong đường phủ đều truyền miệng mắng Thẩm Trạng Nguyên cực kỳ thích nam nhân, hơn nữa còn thích bị nam nhân đè. Xin hỏi Thẩm Trạng Nguyên, việc này có thật không? Thẩm Tứ Thạch trong lòng thầm hận, hắn vốn chưa lần nào đấu thắng Đường Tứ Tứ. Ngươi không biết lời nói của hạ nhân không thể cho là thật sao? Đúng vậy, chính Thẩm Trạng Nguyên cũng không tin lời đồn đãi là thật. Làm sao có thể dựa vào lời nói của dân chúng kết luận Cửu Thiên Tuế là ác nhân? Đường Tứ Tứ lại nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Lúc này đây, nàng không kiêng nể gì trực tiếp mắng. Hoàng thượng, ngài là hôn quân ư? Chỉ bằng lời gièm pha của hai tên tiểu nhân Trương Ngự Sử cùng với Thẩm Trạng Nguyên, liền muốn giết Cửu Thiên Tuế. Trước mặt nhiều người như vậy mắng Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Tứ Tứ cảm thấy thật vui sướng. Lại nhìn tới gương mặt nghẹn đỏ của hắn, trong lòng càng thêm đắc ý. Mộ Dung Nhược Hồng nào dám nói. Chấm không có ra ý chỉ giết Cửu Thiên Tuế. Đều là hai người Trương Ngự Sử cùng với Thẩm Tuế Thạch giả truyền ý chỉ của chấm. Đường Tứ Tứ cười. Đã vậy, Hoàng thượng, người chuẩn bị xử phạt hai người giả truyền thánh chỉ này như thế nào? Mộ Dung Nhược Hồng cắn răng nhẫn tâm nói. Giết, không tha. Quân Cơ Lạc lại lên tiếng bổ sung. Hừ, trước khi giết, bắt bọn họ đến ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, bắt trước chó sủa 3 ngày. Sau nửa canh giờ, trong ngự thư phòng, An Công Công thật cẩn thận bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng đang nổi giận. Tam Hoàng Tử cầu kiến. Mộ Dung Nhược Hồng phát hỏa, làm sao còn có thể gặp Mộ Dung Quân Thương? Sai An Công Công đuổi người, nhưng Mộ Dung Quân Thương vẫn là nhờ Yến Mặc hỗ trợ để mà vào điện. Hắn khinh miệt, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhược Hồng đang không khác gì nhà chó có tang, khóe miệng trong trẻo lại lạnh lùng lộ ra nụ cười trào phúng. Chỉ bằng sức của mình ngươi mà muốn đấu với Quân Cơ Lạc, đúng là không biết lượng sức. Mộ Dung Nhược Hồng cũng châm chọc. Ngươi đừng chỉ có nói ta, vài lần trước cũng không phải chính ngươi cũng bị hắn chọc giận tới hộc máu sao? Muốn nói không biết lượng sức, ngươi cũng đâu có hơn gì ta chứ. Còn ngươi, lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hiện lên một chút chán ghét. Thôi được, bổn vương tiến cung không phải là muốn cãi nhau với ngươi. Này ta, ngươi và Mộ Dung Ôn Trạch, 3 người đơn đả độc đấu, không có người nào thắng được Quân Cơ Lạc. Lúc này ta tìm ngươi là vì muốn hợp tác. 3 huynh đệ chúng ta liên hợp đối phó hắn. Còn ân oán giữa huynh đệ chúng ta chờ giải quyết xong Quân Cơ Lạc lại nói tiếp. Mộ Dung Nhược Hồng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương. Trong mắt hiện lên ánh sáng chói lọi. Đề nghị của Mộ Dung Quân Thương thực sự làm cho hắn động tâm. Sau ngày này, Mộ Dung Nhược Hồng vốn tưởng rằng giết được Quân Cơ Lạc, làm cho mình nổi danh lập uy, lại trở thành hôn quân dung túng cho đại hoạn quan Quân Cơ Lạc giết hại trung thần trong miệng dân chúng. Trên phố, hễ có người mắng Quân Cơ Lạc thì cũng sẽ đem tên hôn quân Mộ Dung Nhược Hồng ra mắng chung. Nhưng hắn cùng với Quân Cơ Lạc là không giống. Quân Cơ Lạc chưa bao giờ sai thuộc hạ bắt những người mắng chửi hắn. Dân chúng cho dù mắng hắn như vậy cũng không sao. Ngược lại, Mộ Dung Nhược Hồng lại phái thuộc hạ đi bắt những dân chúng dám thóa mạ hắn. Mộ Dung Nhược Hồng muốn ngăn chặn miệng thiên hạ. Tình thế ngược lại, càng ngày càng lấn át cả tiếng xấu của Quân Cơ Lạc. Hắn trở thành người mà dân chúng Tiêu Quốc mỗi khi nhắc tới, đều thầm mắng vài tiếng cẩu hoàng đế. Nguyện vọng được dân chúng khen là minh quân của Mộ Dung Nhược Hồng cứ như vậy không thành. Hơn nữa, còn có thể là vĩnh viễn sẽ không thành. Xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phủ Cửu Thiên Tuế. Vào lúc này, Tiết Thần Y đã sớm được người mời từ y quán tới. Tuy miệng của Tiết Thần Y nói, không cần phải vội, không cần phải xem bệnh, bao che cho tên gian thần kia. Nhưng lúc thoáng nhìn thấy đùi của Quân Cơ Lạc nhiễm một vệt máu lớn, vẫn là không nhịn được đến bắt mạch cho hắn. Sau khi bắt mạch xong, hắn mới cúi xuống thở ra một hơi. Đường Tứ Tứ bên cạnh khẩn trương. Tiết Thần Y thế nào? Chẳng lẽ tình huống không ổn sao? Tiết Thần Y trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc cười khẩy, quỷ thiếu đạo đức. Ngũ hành của ngươi khẳng định là thiếu độc. Xem bọn họ hạ độc cho ngươi này. Nếu như là người khác thì đã sớm tẫn tinh mà chết. Hắn lại ngửa đầu, dùng vẻ mặt thân thiết nói với Đường Tứ Tứ. Người mau tránh xa ra một chút. Trên người tên này bị hạ ba loại độc thôi tình dược. Một khi hắn phát tác, ngươi liền không xong đâu. Đường Tứ Tứ liếc Quân Cơ Lạc nằm trên giường, mà Quân Cơ Lạc lại cực kỳ mất hứng mắng Tiết Thần Y. Lão Tiết, mau giúp ta cầm máu vết thương đi.